khao khát trầm luân cùng chàng. Chương 22, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đáng tiếc thay, Lục Vân Thâm đã sớm phát hiện ra mọi chuyện. Hắn đã tận mắt nhìn thấy chúng ta đang ôm nhau. Hắn tức giận đến điên cuồng, chẳng khác nào một con sư tử hung tợn vừa bị trọng thương. Nét mặt ấy của hắn thực sự đã khiến cho ta cảm thấy vô cùng hả hê, sung sướng. Nếu như không phải là vì Lục Vân Cảnh đã bị hắn nhẫn tâm đờ ớ em cho một nhát đê a o chí mạng, ta đã khóc lóc van xin hắn hãy cứu lấy Lục Vân Cảnh. Thế nhưng hắn lại nhẫn tâm ném cả cây linh chi thảo quý giá, thứ duy nhất có thể cứu được mạng sống của chàng, vào trong lò lửa đang cháy hừng hực. Ánh mắt đầy căm hận, oán độc của hắn lúc ấy như muốn xé nát ta ra thành từng mảnh vụn. Chúng ta bị đưa đến từ đường của nhà họ Lục. Lục Vân Cảnh bị phế bỏ hết mọi danh dự, bị đuổi ra khỏi gia tộc. Còn ta, vì từ lâu đã bị mọi người trong phủ coi như một kẻ điên khùng, lại được Lục Vân Thâm đứng ra cầu xin, nên mới may mắn giữ lại được mạng sống của mình. Thế nhưng, ta không còn muốn tiếp tục sống nữa. Ân oán, thù hận, tất cả mọi thứ trên đời này, đối với ta lúc ấy đều đã trở nên vô nghĩa. Khi Lục Vân Thâm nói với ta rằng thể của Lục Vân Cảnh đã được người ta vớt lên từ dưới sông, ta đã quyết định sẽ từ bỏ tất cả. Một đoạn lụa trắng oan nghiệt đã kết thúc cuộc đời đầy bi thương và lầm lạc của ta. Vậy là nàng cứ thế mà tìm đến cái chết hay sao? Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkey.net.vn. Lục Vân Cảnh đột nhiên cất tiếng, giọng nói trầm thấp, khàn khàn, cắt ngang dòng suy nghĩ đang miên man của ta. Ta khẽ gật đầu, thừa nhận. Hắn nắm chặt lấy bàn tay ta, rồi khẽ cười khổ một tiếng, giọng nói đầy vẻ chua xót. Đồ ngốc nghếch này, vì sao nàng lại không thể chờ ta thêm một chút nữa chứ? Đến lúc này, ta mới biết được rằng, thể được vớt lên từ dưới sông khi ấy không phải là của hắn. Hắn vốn dĩ chưa từng chết. Xin lỗi nàng, là lỗi của ta đã không tốt, đã không thể nào cứu được nàng. Hắn ôm chặt lấy ta vào trong lòng, giọng nói có chút run rẩy, nghẹn ngào. Thế nhưng, ta đã báo thù được cho nàng rồi. Dù cho có phải mất một khoảng thời gian rất dài, nhưng cuối cùng ta cũng đã làm được. Lục Vân Thâm đã phải chết một cách thê thảm. Cảnh Nguyệt Như cũng đã phải trả giá cho những tội ác mà mình đã gây ra. Cả cái hầu phủ Cảnh Dương kia cũng đã bị triều đình tịch thu toàn bộ gia sản rồi. Chỉ là nàng đã không thể nào nhìn thấy được những điều đó mà thôi. Nguyễn Nguyễn à, nàng không biết được rằng ta đã vui sướng, đã hạnh phúc đến nhường nào khi lại được nhìn thấy nàng vẫn còn sống sót trên cõi đời này đâu. Hắn ôm ta ngày một chặt hơn, như thể muốn hòa tan cả thân hình ta vào trong xương tủy của hắn vậy. Ánh mắt ta bất giác cay xè, nóng hổi. Thế nhưng ta vẫn cố gắng chớp mắt thật nhanh, cố gắng ngăn lại những giọt lệ trực trào đang sắp sửa rơi xuống. Thì ra hắn thực sự đã làm được tất cả những điều đó. Cách chương